1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, mạng nhỏ giá cả cao hơn. Lý Phái hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn là xem ai mặt mũi tới đâu? Lý Di vốn định trả lời là lão thúc, hoặc là Dương gia cô phụ, hoặc là tứ cô. Lão cô các nàng, nhưng là nàng nhìn thấy Lý Phái cùng Lý Lãm đám người biểu lộ về sau. Lại không tự chủ suy nghĩ nhiều một tầng, những người này đi vào Lý gia về sau. Đối lão thúc cùng Dương gia cô phụ nhiều lắm thì nhiệt tình hoặc là bình thản. Thậm chí còn có kiêu căng. Về phần nàng tứ cô cùng lão cô, người ta căn bản liền không có hứng thú nói chuyện, cũng không biết các nàng là ai. Rất kỳ quái chính là, những người này thấy được nàng lão tử về sau, nắm tay đồng thời, lưng đều muốn cong khẽ cong. Nàng chưa từng gặp qua một cái cùng nàng lão tử đứng chung một chỗ vẫn còn so sánh nàng lão tử. Cái đầu cao, cái này biểu lộ cái gì? Nàng vỗ đầu một cái, tự nhủ, không thể a. Lý Phái cười hỏi, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ngươi làm sao lại như thế một cái kẻ hồ đồ tử đâu? Ta, Lý Di trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Cuối cùng vẫn là tranh luận nói, các ngươi gạt người đi. Lý Phái bĩu môi nói, biết ngươi đại học văn kiện tiến cử là nha. Một cái là tiền bá tư, một cái là so ngươi cái tỷ. Ngươi cho rằng đâu, hai cái giới thiệu người đều là cấp thế giới phú hào. Hoàn toàn không phải hắn lão tử loại này thổ hào có thể so. Duy nhất mạnh hơn bọn họ chính là, hắn lão tử có cái hảo ca ca. Lý Di rốt cục xấu hổ cúi đầu, nàng quá không thông thời vụ. Hắn lão tử nếu là chưa điểm năng lực, làm sao có thể mặc dù để người cho nàng viết đề cử đâu. Nàng hiện tại vẫn nhớ kỹ, hắn lão tử ngay lúc đó tùy tính cùng tự tin, giống như chưa từng sợ người khác cự tuyệt giống như. Nàng đặc biệt cảm động, nàng lão tử lại vì nàng đi cầu người, quả thật tình thương của cha như núi. Nhưng là, nghe thấy ba ba nói, ai dám không cho lão tử mặt mũi, cũng đừng trách lão tử hẹp hòi. Hoa hoa cỗ kiệu người nhất người đạo lý cũng đều không hiểu. Còn làm cái gì sinh ý? Sau khi nghe xong, điểm này cảm động liền biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận như thế nào, nàng lão tử đều không đổi được cái kia khoác lác tật xấu. Lý Kha nói, một chút cảm giác hưng phấn đều không có. Lý Di chợt tỉnh ngộ nói, cha ta cho ta thẻ. Lời còn chưa dứt, ca ca Lý Lãm đã giơ một chương màu vàng kim thẻ ngân hàng ở trước mặt mình lắc lư. Lý Di khóc không ra nước mắt, ta không biết ném đi nơi nào. Lý Kha cười nói, đi bù một chương là được rồi. Ban đêm, tại huyện thành tiệc rượu, Lý Hòa điểm danh yêu cầu Lý Lãm, Lý Phái, Dương Hoài tham gia, bọn hắn không có cách nào từ chối. Sớm đến trong huyện, một trong tay người ôm một đài máy tính, đọc thuộc lòng lưu vào trí nhớ Vương Tử Văn phát cho bọn hắn PPT văn kiện. Phía trên toàn bộ là tân khách sơ yếu lý lịch cùng ảnh chụp. Hơn 500 trang PPT, dính đến hơn 200 người. Mỗi một cái tân khách xí nghiệp quy mô, làm giàu lịch sử, thành viên gia đình quan hệ đều làm phi thường kỹ càng. Thậm chí làm sao đi xưng hô, đều làm ghi chú, có chỉ có thể lấy gọi nhau huynh đệ, có muốn hô ra ra, có muốn kêu thúc thúc. Vương Tử Văn còn đặc biệt bàn giao, nhất định phải nhớ rõ ràng, đây là dính đến vấn đề gia giáo, cho Lý lão nhị mất mặt là hậu quả gì, hắn là không cần nói nhiều. Nhìn hơn 100 trang về sau, Dương Hoài không kiên nhẫn được nữa, đối Vương Tử Văn nói, Vương thúc, đến lúc đó không phải đại cữu mang bọn ta dẫn tiến sao? Đại cữu nói thế nào chúng ta xưng hô như thế nào là được rồi. Làm gì phiền toái như vậy? Lý Phái cùng Lý Lãm một bộ nhìn thằng ngốc thần sắc. Dương Hoài nháy mắt hiểu được. Vừa rồi chỉ lo oán trách. Căn bản không nghĩ nhiều hắn cứu cứu là ai. Hắn cứu cứu có thể là nhận biết phần lớn người. Còn lại không quen biết. Cứu cứu có khả năng cũng chưa nhận biết dự định. Trông cậy vào cứu cứu đi lưng phần này tân khách danh sách. Kia là không thực tế. Còn được dựa vào bọn họ chính mình. Vương Tử Văn cười nói. Ta cùng Tề Hoa Tề tổng nhận biết tất cả mọi người. Nhưng là đến lúc đó là Lý Tiên Sinh dẫn các ngươi. Chúng ta mặc dù cũng ở bên cạnh, có thể không giúp được các ngươi. Bởi vì không tốt tùy tiện chen vào nói. Nếu như là Lý Tiên Sinh nhận biết còn tốt. Nếu như là hắn cũng không quen biết. Mà các ngươi cũng không biết. Có thể sẽ có hơi phiền toái. Lý Lãm bất đắc dĩ nói. Đen đủi như vậy không biết lưng tới khi nào đâu. Như vậy đi, chúng ta muốn hay không tách ra lưng. Chia ba bộ phận, mỗi người đều lưng một bộ phận. Đến lúc đó gặp được người, chỉ cần chúng ta trung niên có một người nhận biết là được. Vẫn có thể xem là một đầu ổn bên trong. Mang ra chính xác mở ra phương thức. Lý Phái nói, điểm trung bình thành ba bộ phận. Ai lưng bộ phận thứ nhất đâu? Ba người bọn hắn đã đem bộ phận thứ nhất trải vuốt rõ ràng. Hiện tại ai lựa chọn bộ phận thứ nhất chính là chiếm tiện nghi. Đang lười biếng trong chuyện này, cả ba cái là không có một cái chịu khiêm nhường. Dương Hoài nói, đây càng đơn giản, mở đầu bộ phận không tính. Còn lại bộ phận một lần nữa phân chia thành ba bộ phận. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đạt thành nhất trí ý kiến. Vương Tử Văn từ chối cho ý kiến, không có cách nào khác phản đối. Hắn cũng minh bạch, thời gian phu nhân vội vàng, để bọn hắn một người liền đọc xong nhiều như vậy, cũng không phải quá hiện thực. Nếu như hiện trường chọc ra đến cái sọt, náo ra đến xấu hổ, hắn có lý do, cuối cùng cõng nồi nhất định là hắn. Lão bản phân phó ra nhiệm vụ, hắn không có hoàn thành. Hắn có cái gì tốt giải thích? Lại nói, một cái là lão bản thân nhi tử, một cái là cháu ruột, một cái là thân ngoại sinh. Lão bản có thể thế nào? Như vậy, chịu khổ bị liên lụy xong, cuối cùng xui xẻo còn là hắn. Đi theo lão bản nhiều năm, lão bản nước tiểu tính, hắn còn có thể không hiểu rõ. Buổi tối liên hoan tất cả mọi người là trang nghiêm, nghiêm túc. Bởi vì đây là Lý Triệu Khôn tang lễ lễ truy điệu. Tiệc rượu là nhân tiện. Nếu là nhiệt liệt vui mừng. Vui mừng hớn hở. Hiển nhiên là hoàn toàn không có biểu đạt ra mình niềm thương nhớ tình. Không thể bởi vì gặp được Lý Hòa cũng quá hưng phấn. Hưng phấn quá mức chính là bi kịch. Đêm đó, Lý Lãm ba người đi theo Lý Hòa. Lý Long sau lưng. Cùng nhau đối tới tham gia Lý Triệu Khôn tang lễ tân khách biểu đạt cảm tạ tình. Tiện thể liên lạc xuống tình cảm. Trao đổi xuống phát triển kinh tế mạch suy nghĩ. Lý Lãm cùng Lý Phái bọn người một mực biểu hiện rất thỏa đáng. Nửa đường cũng không có cái gì khúc nhạc dạo ngắn. Tóm lại, đây là một trận rất hoàn mỹ lễ truy điệu. Kết thúc về sau, Lý Lãm cảm thán nói. Mỗi người đều là sinh hoạt diễn viên. Không có mau bệnh. Lý Phái nói. Nói thầm cái gì đâu. Ngù nói thầm. Chúng ta một mực tại phụ mẫu dưới cánh chim. Sông ánh nắng rộng thoáng. Chưa từng có ngăn trở. Chỗ nào hiểu người khác dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chua xót. Dương Hoài cười nói. Được. Ta lại nghĩ tới đến cha ta lời kia. Không có để người khác kính trọng bản sự. Ít nhất phải có gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực. Chúng ta là chưa gặp được Hoành. Thật gặp, đồng dạng đến cúi đầu. Cho dù là hận gấp hắn, cũng phải tại trên mặt mũi lấy lòng hắn. Lý Lãm chắp tay một cái nói. Ngươi hai vị nói giống như thật đến. Ta thụ giáo, hắn hiểu rõ cái này hai hóa tính tình. Không phải có thể chịu ủy khuất người. Lý Phái cười nói, ta là nghiêm túc, tự tôn thành đáng ngưỡng mộ, mạng nhỏ giá cả cao hơn, là người đều phải học được kinh doanh quan hệ nhân mạch một bộ này. Kỳ thật, bậc cha chú cố gắng như vậy, chính là vì để chúng ta thoát khỏi những trói buộc này. Sống càng tự tại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.